Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. William Bá Tước. Bảy càng, Catherine mang theo Trương Phàm tiếp tục hướng nhà xưởng chỗ sâu trong đi đến. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới một gian cửa phòng làm việc. Từ trên tường pha tạp chữ viết trả lại đó có thể thấy được. Nơi này là xưởng trưởng văn phòng. Tiến nhập văn phòng, chỉ thấy một cái hơn 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy lạc tai hồ người, đang nằm ở trên cái ghế ngáy khò khò, tiếng lẩm bẩm như lôi. Chấn động kia phá cửa sổ hộ đều tại một hồi lay động. Rất rõ ràng, đây là cổ bảo chủ nhân William II thế. Căn cứ ca từ, tất cả nhân vật chính không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Còn kém kia chỉ sợ thuyết pháp lời nói heo quản gia. Catherine nhẹ giọng kêu lên. Bá Tước, Trương Phàm biết, nếu như dựa theo ca từ, William II thế là kế thừa phụ thân tước vị, cho nên gọi hắn Bá Tước hẳn là không sai. Hô hô, William II thế tiếp tục ngáy khò khò. Bá Tước, Catherine lên giọng, lần nữa kêu lên, nhưng mà căn bản vô dụng. Catherine có thể được kia Bá Tước trước người, lắc bờ vai của hắn. Bá Tước như cũ vẫn không nhúc nhích. Bà Catherine hiển nhiên có chút căm tức, hung dữ một trường quất vào Bá Tước trên mặt. Trương Phàm đều nhìn ngây người. Trước một khắc trả lại nhất phó thục nữ bộ dáng, sợ thanh âm quá lớn hù đến Bá Tước, sau một khắc liền người đàn bà chanh chua đồng dạng, một trường hồ đi lên. Xem ra nữ nhân này muốn học tập huyết tộc thân sĩ, như cũ có rất dài đường muốn đi. Bá Tước bị rút có chút phát mộng, mãnh liệt nhảy dựng lên. Cái nào móp con bê đồ chơi đánh lão tử? Thảo đại gia mày, vừa ra khỏi miệng, dĩ nhiên là một ngụm Đông Bắc. Bá Tước, IT, Esme. Catherine trong chớp mắt hồi phục đến thục nữ bộ dáng. Bá Tước cũng là sững sờ, thấy có người ngoài, lúc này lập tức hồi phục đến thân sĩ bộ dáng. Sorry, y cùng yêu đùa giỡn niết. Đông Bắc cùng Anh Văn hỗn tạp khẩu âm. Trương Phàm là một hồi đầu đại. Đây đều là mấy thứ gì đó đồ chơi a? Van cầu các ngươi, có thể hay không đừng nói con lai ngữ ngôn. Bình thường một chút được không nào? Trương Phàm nói. Bá Tước nhìn về phía Catherine, yêu cảm thấy niết. Catherine nghĩ nghĩ, nói, muốn trở thành thượng lưu huyết tộc, liền nhất định phải giống như bọn họ nói, ENGLIS. Huy còn có rất long đường muốn đi, bắt chúng ta đã hợp với luyện một tháng, cũng nên nghỉ ngơi một chút, kia một tuần này liền không SPXENGLIS. Bá Tước nghe xong, nhất thời đại hỉ, tựa hồ là buông xuống trầm trọng vỏ bọc. Ôi má ơi, xem như không cần phải nói kia đồ chơi. Mấy ngày nay đều nhanh nói điên rồi. Cũng không biết cái nào móp con bê đồ chơi phát minh anh ngữ. Anh hắn muội a, Catherine cũng tựa hồ nhẹ nhõm rất nhiều. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bá Tước, người ta cho ngươi tìm trở về. Bá Tước đem Trương Phàm đánh giá vài lần. Nói, ừ, còn có thể. Cuối cùng là tìm được một tên. Vượt qua mấy giờ, chờ hắn biến thành hấp huyết quỷ, đem hắn giao cho hầu tước, trước tiên đem hắn giam lại a. Vâng, Bá Tước. Catherine mang theo Trương Phàm rất nhanh đi tới hai tầng một cái trong văn phòng. Này văn phòng hiển nhiên là đi qua đặc thù gia cố. Bất quá Trương Phàm hữu ảnh nhận, nghĩ muốn chạy khỏi đi hẳn là rất nhẹ nhàng. Nhưng Catherine đem Trương Phàm xem sau khi đi vào, liền phái hạ nhân sang đây xem thủ. Kia trông coi hạ nhân cũng không phải chân chính người, hoặc là zombie hoặc là huyết tộc, mà là một cái zombie heo. Trương Phàm có thể cảm giác được, này zombie heo thực lực lại cũng đã đạt đến 10 cấp. Tại 10 cấp zombie heo trước mặt, Trương Phàm muốn chạy trốn là căn bản không thể nào. Nhìn kỹ nhất nhãn kia zombie heo, chỉ thấy zombie heo trên người lại ăn mặc chuyên môn làm lễ phục, thậm chí còn ghim lấy nơ. Đây chính là quản gia. Trương Phàm rất là không lời. Này toàn gia cũng quá bên trong hai a. Kia zombie heo thấy được Trương Phàm, trong mắt nhất thời tản mát ra thấy được đồ ăn đồng dạng hào quang. Bất quá bị Catherine quát bảo ngưng lại. Ngươi nếu là dám ăn hắn, ta liền ăn ngươi rồi. Catherine hừ lạnh nói. Kia zombie heo nhất thời thân thể run lên, không dám lần nữa có ý đồ với Trương Phàm. Catherine trước khi đi, quét Trương Phàm nhất nhãn. Hảo hảo hưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian a. Không cần mấy giờ, ngươi liền sẽ biến thành huyết tộc. Hắc hắc, đều Catherine đi rồi. Trương Phàm đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến biện pháp, chính mình nên như thế nào tài năng từ nơi này chạy đi. Bất quá trọn vẹn qua 5-6 giờ, cũng không thể nghĩ ra cái gì biện pháp tốt, mà này 5-6 giờ, hắn cũng không có biến thành hấp huyết quỷ, thậm chí trên người cũng không có xuất hiện bất kỳ không thoải mái. Liền ngay cả phần lưng loại kia ngứa cảm giác, cũng dần dần tiêu thất. Lại đợi 1 giờ, Trương Phàm còn không có biến thành huyết tộc, trong lòng của hắn càng ngày càng an lòng. Xem ra cùng bị zombie cắn đồng dạng, mình coi như bị huyết tộc cắn, cũng sẽ không biến thành huyết tộc, nếu như sẽ không thay đổi thành huyết tộc. Trương Phàm an tâm rồi rất nhiều. Hắn lưu ý lấy Catherine cùng bá tước nói chuyện, tại bọn hắn bên trong nói chuyện, Trương Phàm nghe được rất nhiều tin tức. Nguyên lai cái gọi là bá tước, hầu tước, cũng không phải chân chính bá tước cùng hầu tước, mà là huyết tộc thực lực đẳng cấp phân chia. Huyết tộc cùng nhân loại võ giả đồng dạng, chia làm rất nhiều cấp bậc, thấp nhất chính là tử tước, phân ra thành 1 đến 10 cấp. Ví dụ như Catherine, chính là cái 10 cấp tử tước. Dựa theo Trương Phàm đối với Catherine lực lượng đoán chừng, đồng cấp tử tước là có thể nhẹ nhõm nghiền ép đồng cấp zombie cùng quái vật. Về phần nhân loại võ giả, chống lại thấp cấp 1 tử tước đều là bị nghiền ép trạng thái, lại càng không có nói đồng cấp. Nói đơn giản một chút, 8 cấp chuẩn võ giả đụng với 8 cấp zombie sẽ bị nghiền ép, mà đụng với 7 cấp tử tước cũng sẽ bị nghiền ép. Ở trên tử tước mặt thì là bá tước mặt trên còn có càng mạnh hầu tước. Bá tước cùng hầu tước đều phân ra thành 4 cấp bậc, sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng cùng hạng nhất. William bá tước hẳn là cái ban đầu đẳng bá tước. Đã minh bạch những cái này huyết tộc thực lực, Trương Phàm cũng có chút bất đắc dĩ. Huyết tộc thực lực mạnh như thế, mình muốn chạy đi lại càng khó khăn. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà tuyệt vọng. Lúc trước tại phòng thí nghiệm như vậy khó khăn trong hoàn cảnh, hắn đều trốn ra được. Tình huống hiện tại so với khi đó hẳn là giỏi hơn nhiều. Tự nhiên không có khả năng lại tuyệt vọng. Hắn một bên tiếp tục nghiêng tai lắng nghe, vừa nghĩ biện pháp. Thời điểm này, chợt nghe nào William nói với Catherine, qua xem một chút, hắn có hay không biến thành huyết tộc. Catherine lơ đánh nói, đã 7 giờ, hắn đã sớm thay đổi. Hay là đi nhìn xem yên tâm điểm. Đón lấy chợt nghe Catherine tiếng bước chân vang rồi, nàng đã đi tới bên ngoài gian phòng mặt, tùy ý địa khoát tay. Kia zombie heo liền thối lui đến một bên. Catherine mở cửa phòng, một bên đi vào bên trong, vừa nói, như thế nào đây, biến thành huyết tộc cảm giác rất thoải mái a. Đợi ngày mai đem ngươi giao cho hầu tước còn sẽ có thoải mái hơn. Vừa nói đến đây, đột nhiên sững sờ, chỉ thấy Trương Phàm đang rất tốt mà ngồi ở cạnh góc tường. Trên mặt vẫn có huyết sắc, trên người cũng không có dài ra cánh các loại biến hóa. Catherine rõ ràng rất kinh ngạc, không thể nào, đã 7 giờ, trả lại không thay đổi. Ngoặc kép, tấu chương hết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.